Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đánh giết 6 phẩm, chương 364, đánh giết 6 phẩm. Không, ngoặc kép, một tiếng thê lương mà không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vị này tên là Liễu Mộc lục phẩm cường giả, hiển nhiên không nghĩ tới, người một nhà sẽ ra tay với hắn. Xương sọ kia là thất phẩm trở xuống tất cả mọi người nhược điểm. Thậm chí thất phẩm cường giả đều chưa hẳn rèn luyện bao sâu. Giờ phút này, Lý Hàn Tùng liều mạng cầm cố lại hắn. Phương Bình xuất đao không có chút nào âm thanh. Nhất đao chảm rơi, xương sọ truyền ra tiếng bạo liệt. Nương theo lấy không cam lòng kêu thảm. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng kêu thảm thiết vừa ra, một bên khác đang cùng Vương Kim Dương giao thủ lục phẩm võ giả, không khỏi nghiêng đầu nhìn tới, chờ thấy rõ ràng tình trạng, cũng ngốc trệ một chút. Liễu Mộc chiến tướng bị người một nhà giết, phía dưới đám người, nguyên bản ngay tại truy sát chạy trốn Tần Phượng Thanh, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sợ hãi mờ mịt, Phương Bình bọn hắn cũng sẽ không đánh chết Liễu Mộc trong nháy mắt. Lý Hàn Tùng toàn thân bộc phát ra cường đại kim sắc quang mang, không có đi giúp Vương Kim Dương, mà là vọt tới phía dưới, đánh giết những cái kia 4-5 phẩm võ giả. Lại kéo, Tần Phượng Thanh cũng bị người chém chết. Tần Phượng Thanh kém chút cảm động lệ rơi đầy mặt. Lý đầu sắt quả nhiên so Phương Bình đáng tin cậy. Phương Bình thế mà chừa cho hắn 10 cái tứ phẩm, 7-8 cái ngũ phẩm, hắn đều nhanh hù chết. Mà Phương Bình giờ phút này cũng hô Vương ca ngăn chặn hắn, không thể để cho những người này chạy về đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cấp tốc hạ lạc bình loạn đao nơi tay, trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt huyết mang, lăng không chém xuống đi. Uống, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không gọi khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân bên ngoài trong nháy mắt bị huyết sắc bao khỏa. Như thế vẫn chưa đủ, cốt tủy chi lực bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu, chết cũng muốn ngăn chặn vị này lục phẩm. Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình hai người chém giết những cái kia 4-5 phẩm không có vấn đề, nhưng là cần thời gian. Thẳng đến Phương Bình gọi hàng, vị kia lục phẩm cường giả mới sắc mặt kịch biến. Phục sinh chi địa võ giả, phục sinh chi địa võ giả vậy mà xâm nhập vào trong đội ngũ. Làm sao có thể? Làm lục phẩm cường giả, hắn đối khí tức cảm ứng cực mạnh. Vương Kim Dương mấy người trong mắt hắn không nên quá rõ ràng, cường đại khí huyết chi lực che đều che không được. Nhưng bây giờ, sự thật nói cho hắn biết, có người xâm nhập vào trong đội ngũ, mà lại hắn không có phát giác được. Trên mặt đất những cái kia 4-5 phẩm võ giả cũng đều ngây dài. Mà vào thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên lại dùng địa quật ngữ hô một tiếng. Mau ra tay, vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, lời này, địa quật võ giả đều nghe hiểu. Sau một khắc, mặt đất đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Một số người đằng không mà lên, quay người liền muốn hướng trung ương chiến khu chạy. Nơi này quá nguy hiểm, trong đội ngũ thế mà còn hỗn tạp phục sinh chi địa võ giả. Lần này, Cự Liễu Thành dốc toàn bộ lực lượng, đại lượng võ giả bị điều động, bọn hắn cũng không phải mỗi người đều biết. Những này võ giả, nhao nhao đề phòng, dù sao, ngay tại vừa rồi, bọn hắn có một ít người chết không rõ ràng. Đằng không mà lên mấy người, một bộ phận bị Lý Hàn Tùng ngăn lại, còn lại mấy người, Phương Bình thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh thần lực lần nữa nổ tung, ngắn ngủi địa chấn làm sợ hãi mấy người, tiếp lấy bình loạn đao bộc phát ra mãnh liệt đao mang. Trong nháy mắt đem mấy người chém xuống, Phương Bình sắc mặt lần nữa trắng bệch, tinh thần lực mỗi một lần nổ tung, đối với hắn cũng là bị tổn thương. Cái đồ chơi này bớt làm mấy lần vẫn được, nhiều làm mấy lần, chính hắn đều muốn bị chấn thành ngu ngốc rồi. Tần Phượng Thanh, Bảo Trùng, nhanh lên giết, ngoặc kép, Phương Bình chém xuống mấy người, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Phượng Thanh sắp khóc, lão tử nào có nhiều như vậy loại bảo, thật sự cho rằng ta là đánh không chết Tiểu Cường. Có thể giờ phút này, những cái kia địa quật võ giả đối diện nguy cơ, cũng bạo phát, một bộ phận hướng hắn đánh tới, một bộ phận hướng trung ương chiến khu chạy tới, người khác tại Bảo Trùng, hắn không bảo, thật muốn chết, bảo oang, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm nuốt vào một viên bạo huyết đan, toàn thân khí huyết trong nháy mắt ngưng tụ một thể, nương theo lấy đao mang chém ra một đao, oanh, nổ thật to âm thanh truyền ra, xông lên mấy vị tứ phẩm trong nháy mắt bị chém giết. Hai vị ngũ phẩm cường giả cũng ho ra máu bay rớt ra ngoài. Trong đám người, Tần Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, kịch liệt thở dốc, phế vật, đã nói xong nhất đao chảm lục phẩm đâu. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này còn có thời gian dỗi mắng chửi người. Cái này khiến đại não đều sắp bị thiêu đốt Tần Phượng Thanh kém chút tức hộc máu. Người mẹ nó còn có nhiều như vậy tinh lực, người nhanh giết người a. Phương Bình hoàn toàn chính xác tại giết người. Hắn giết lên người đến, cũng đơn giản, gặp được tứ phẩm, trực tiếp tinh thần lực chấn nhiếp rồi liền một đao chém giết. Gặp được ngũ phẩm, vậy liền tinh thần lực nổ tung đối phương tinh thần, một đao nữa chém giết. Trải qua xuống tới, một lát sau, mặt đất ngã vào mấy chục cỗ thi thể, 4-5 phẩm võ giả. Giờ phút này bị mấy nhân đồ giết hầu như không còn. Phương Bình rơi xuống trên mặt đất, kịch liệt thở, một bên Lý Hàn Tùng toàn thân tắm máu, cũng có chút nâng không nổi tay chân. Giữa không trung, Vương Kim Dương không ngừng ho ra máu, gặp phía dưới ba người quang giơ lên đầu nhìn hắn, cũng là muốn tự tử đều có. Nhìn cái gì a, giết a, lại không trợ giúp. Hắn sắp bị đánh chết. Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh là thật bất lực chi viện. Nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tăng thêm trước đó vì che lấp diện mạo, chính mình đem bộ mặt đánh rách tả tơi không ít vết thương. Lúc này nhìn phá lệ dữ tợn, gặp hai người nhìn xem chính mình, Phương Bình thở dốc nói, chờ một hồi. Ta mẹ nó cũng mệt mỏi. Ngoặc kép, thật sự cho rằng giết người không mệt a? Vương Kim Dương sắp không chịu được nữa. Không có việc gì, hắn còn không có cốt tủy thấu thể đâu. Không chết được. Phương Bình không chịu trách nhiệm nói một câu. Nghỉ ngơi một lát, gặp vị kia lục phẩm muốn chạy. Lúc này mới bay lên không vọt lên. Cầm đao giết tới, đừng chậm trễ thời gian. Cốt tủy thấu thể, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy trước người mình trong nháy mắt hiện ra 5 tòa thiên địa chi kiều. Tinh thần lực và khí huyết chi lực cấp tốc tràn vào. Lục phẩm không có dễ giết như vậy, đối phương giờ phút này cũng đang toàn lực bộc phát, ngay cả tam tiêu chi môn vững chắc cũng không để ý. Mỗi một chiêu đều uy lực to lớn. Đánh Vương Kim Dương huyết nhục văng tung tóe, lại không vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, đối phương coi như không cách nào đánh giết bọn hắn, muốn chạy cũng không khó. Vương Kim Dương cũng không do dự, khẽ quát một tiếng, huyết dịch lưu động âm thanh trong nháy mắt rõ ràng, bên ngoài thân chảy ra đại lượng huyết dịch, hai tay cầm đao, tần mãnh chém xuống, phía dưới Phương Bình. Thiên địa chi kiều chấn động, đại lượng thiên địa lực lượng tràn vào bình loạn đao bên trong. Lần này, chưa từng xuất hiện lần trước vỡ nát tình huống. Bình loạn đao bộc phát ra mãnh liệt huyết sát chi khí. Nhất đao chảm hướng muốn chạy trốn vị kia lục phẩm, như thế vẫn chưa đủ. Phía dưới Lý Hàn Tùng cũng gầm thét một tiếng, nắm đấm tản mát ra mãnh liệt kim mang. Trùng thiên giết tới, ba vị nhân loại tinh anh nhất thiên kiêu võ giả, hai người ngũ phẩm, một người tứ phẩm đỉnh phong, đều bộc phát mạnh nhất sát chiêu. Đối diện vị kia lục phẩm, cũng chỉ là phổ thông lục phẩm cường giả. Giờ phút này cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng trên đỉnh đầu hiện ra ba phiến hư vô môn hộ. Trong đó một cánh cửa, trong đó mở rộng môn hộ, đã nhanh muốn triệt để phong bế. Lục phẩm sơ đoạn bên trong đỉnh phong, một khi một cánh cửa phong bế, đối phương chính là lục phẩm trung đoạn cường giả. Phong bế hai cánh cửa hộ, đó chính là lục phẩm cao đoạn. Tam tiêu chi môn toàn bộ phong bế, chính là lục phẩm đỉnh phong. Người này mắt thấy sắp bước vào lục phẩm trung đoạn, trước đó một mực không có xuất toàn lực, có thể giờ phút này cái gì cũng không đoái hoài tới. Ba cánh cửa hiển hiện, một cái chớp mắt, kia phiến sắp phong bế môn hộ bên trong tuôn ra đại lượng năng lượng, xung kích sắp phong bế môn hộ khoảng cách càng lớn lên. Hỗn trướng, ngoặc kép, đối phương giận mắng một tiếng, sắp bước vào lục phẩm trung đoạn hắn, không thể không lấy phí công nhọc sức đại giới, bộc phát toàn lực, những này phục sinh chi địa võ giả đều đáng chết. Chết còn nhiều lời như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, bình loạn đao đã bộc phát ra chói mắt huyết mang. Huyết mang trong nháy mắt chém trúng đối phương đỉnh đầu môn hộ chỗ. Vương Kim Dương cũng không chậm chút nào, đao mang chém xuống tới. Lý Hàn Tùng người cũng trùng thiên giết tới đây, một quyền nện gõ đầu của đối phương. Các ngươi bức ta đó. Ngoặc kép, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, vị này lục phẩm cường giả đã ý thức được lần này chỉ sợ treo. Sau một khắc, ba cánh cửa bên trong tòa kia sắp phong bế môn hộ đột nhiên nổ tung, vốn chỉ là vô hình môn hộ, giờ khắc này nổ bể ra, lại là bộc phát ra cường đại năng lượng ba động. Phương Bình ánh mắt biến đổi, dưới chân gia tốc, cấp tốc thoát đi. Vương Kim Dương xông thẳng lên không, không chút do dự, Lý Hàn Tùng khoảng cách gần nhất, giận mắng một tiếng, một bên chạy trốn. Một bên trên thân hiện lên càng dày đặc kim sắc quang mang. Oanh, ngoặc kép, nổ thật to tiếng vang lên. Dù là ngoài thông đạo chiến khu bên kia, đều có thể nghe được tiếng nổ. Ngay tại Phương Bình bọn hắn bên kia bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ thời điểm. Trung ương chiến khu, giờ phút này, Lý lão đầu những người này, đã chiến tử nhiều người, 18 vị lục phẩm cường giả. Giờ phút này chỉ còn lại có 7-8 người. Nghe được tiếng nổ từ đông phương truyền đến, có Hoa Bạch lão người nhất thời cười nói: "Tốt, làm chết khô lục phẩm." Ngoặc kép, kia là tam tiêu chi môn tự bảo uy lực, đến nỗi cao phẩm đều trên trời đâu, còn không có đánh ra cái thắng bại tới. Cười về cười, mọi người cũng không nhẹ nhõm. Phương Bình mấy người ép lục phẩm tự bảo, thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn đến cực hạn, có thể lục phẩm đều tự bảo, mấy tên tiểu tử kia có thể hay không cũng người chết. Lý lão đầu nghiêng đầu nhìn lướt qua, trầm giọng nói: "Không thể kéo dài được nữa, chúng ta lần này cũng đáng, giết bọn hắn mấy chục lục phẩm, mấy trăm trung phẩm, mấy người các ngươi có thể chạy liền chạy đi, chạy không thoát vậy liền tự bảo, nổ mẹ nó." Ngoặc kép, ngươi đây. Ngoặc kép, một vị lão giả vừa hỏi xong, sau lưng một đạo kiếm mang tránh qua, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Cùng một thời gian, Lý lão đầu nắm lấy mang vỏ trường sinh kiếm, dùng sức vung ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kiếm mang trong chớp mắt xuyên thủng đánh lén kia đầu người, ta muốn giết lớn. Ngoặc kép, Lý lão đầu yên lặng nói một câu. Đáng tiếc, đối phương lại cũng không nghe thấy. Giờ phút này, hướng trên đỉnh đầu, Chu Định Quốc kim quang sắp dập tắt, càng xa xôi, hai vị cửu phẩm tác chiến, đánh bầu trời phảng phất cũng nứt ra. Ngô Xuyên tuy mạnh, thế nhưng không có mạnh đến nghiền ép tình trạng, giờ phút này bị người cuốn lấy. Địa phương khác, mấy vị thất phẩm liên thủ, Trương Định Nam huyết sắc đao mang hoành không, Đoàn Chính Dương thần binh bộc phát, tạm thời còn chưa tới tuyệt địa tình trạng. Có thể mấy người kia cũng vô pháp bước ra trợ giúp Chu Định Quốc. Quả nhiên, còn phải dựa vào lão tử đến thay đổi chiến cuộc. Ngoặc kép, giờ phút này mọi người không có cách nào lui. Chu Định Quốc vừa chết, tam đại kim thân cường giả không có đối thủ. Rất nhanh liền có thể hủy diệt mấy vị thất phẩm tông sư. Những người này liên thủ phía dưới, dù là chém giết không được Ngô Xuyên, Ngô Xuyên cũng trốn không thoát. Một khi vướng víu thời gian dài, viện binh chưa đến, Ngô Xuyên có thể sẽ bị tươi sống kéo chết. Cửu phẩm vẫn lạc, đây là Hoa Quốc không thể thừa nhận đại giới. Lý lão đầu hít sâu một hơi, cũng không có vội vã xuất thủ. Thời cơ còn kém chút. Sau một khắc, Lý lão đầu lần nữa phóng lên tận trời, giết vào lục phẩm chiến đoàn bên trong. Giờ phút này, vây công hắn lục phẩm cường giả càng nhiều. Hơn 10 dặm bên ngoài, Phương Bình lung lay đầu, có chút choáng. Nơi xa, Vương Kim Dương cấp tốc rơi xuống trên mặt đất, mảng lớn huyết dịch nhỏ xuống mặt đất, thương thế không nhẹ. Dưới mặt đất, Tần Phượng Thanh đầy bụi đất từ cái hố bên trong chui ra, phun ra không ít sen lẫn huyết dịch bùn đất. Lục phẩm cường giả, tự bảo tam tiêu chi môn, không thể không nói, uy lực lớn đến dọa người, mấy người kém chút đều bị tạc chết rồi. Ba người hội tụ đến cùng một chỗ, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, ngưng lông mày nói, Lý Hàn Tùng chết rồi. Ngoặc kép, không biết, Vương Kim Dương hữu khí vô lực về, thật không biết, chết cũng liền chết rồi. Tiến vào địa quật, ai cũng không muốn lấy thật có thể còn sống trở về. Giờ phút này có công phu này bi thương, còn không bằng nghĩ đến về sau giết nhiều mấy cái báo thù. Không chết đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quơ đầu, thở dốc nói, không được, chúng ta nhanh chạy, lại đến mấy cái 4-5 phẩm, chúng ta đều phải chết, khí huyết hao tổn không, nội phủ trọng thương. Không được, nói, gia hỏa này móc ra một viên hồi mệnh đan nuốt xuống. Lúc này cũng không phải keo kiệt thời điểm, đến nỗi trước đó nói không có đan dược. Vậy dĩ nhiên là giả, ai tiến địa quật không mang đủ bảo mệnh đan dược, lại không sợ chết, cũng sẽ không tìm chết. Phương Bình cho là mình hơn 10 khỏa hồi mệnh đan nhiều. Giờ phút này nếu là tất cả mọi người móc ra nhìn xem, hắn chưa chắc có ba người khác nhiều. Vương Kim Dương đồng dạng tại cắn thuốc. Phương Bình nhìn chung quanh một chút, không thấy được Lý Hàn Tùng, trầm mặc một lát không có mở miệng. Lý đầu sắt cái này bị tạc chết rồi. Đang nghĩ ngợi, bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một đoàn vật thể. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lý Hàn Tùng toàn thân đều là huyết dịch, chậm rãi từ trong động leo ra, hữu khí vô lực nói, ngươi, các ngươi chạy thật nhanh. Mấy người bên trong liền hắn chạy chậm nhất, kém chút bị người nổ chết. Phương Bình gặp hắn còn sống, cũng không có nói nhảm, lập tức nói, chúng ta chia ra hành động, ta lại hỗn trở về. Ba người các ngươi một mực hướng đông chạy, có cơ hội ta đi tìm các ngươi. Không có cơ hội, vậy mấy ngày nữa, chúng ta ở chỗ này tụ hợp. Dài nhất một tháng sau, chúng ta đều muốn ra ngoài. Một tháng sau, nếu không đặt xuống cứ điểm, nếu không phong tỏa thông đạo, vô luận như thế nào, không đi ra liền không có cơ hội đi ra. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thở dốc nói, người trà trộn vào đi quá mạo hiểm, hiện tại là thời chiến. Không ai chú ý, một khi giao chiến kết thúc, Địa quật đối trung phẩm võ giả không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Kia hạ phẩm đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hạ tam phẩm một nắm lớn, rất khó bị người nhận ra. Rồi nói sau, hắn có thể che đậy khí tức, giả người bình thường đều được. Bất quá giả người bình thường, tại cái này quá chói mắt, nơi này đều là võ giả. Người bình thường xuất hiện ở đây, đồ đần cũng biết có vấn đề, nhất định phải trở về. Ngoặc kép, ta đi xem một chút, đều đừng nói nhảm, chậm trễ thời gian. Nói, Phương Bình lập tức nói, thu thập chiến lợi phẩm, có thể mang đi nhiều ít mang đi bao nhiêu. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình bắt đầu đứng lên thu thập chiến lợi phẩm. Tần Phượng Thanh cũng giãy giụa lấy bắt đầu tìm đồ. Lần này hắn thua thiệt lớn, không tìm ít đồ đền bù không thể được. Phương Bình tìm một hồi, thu thập một cái bao lớn, cũng không rõ nhìn, lại tìm cái tứ phẩm huân chương, đem trước người mình đổi đi. Mặc dù địa quật huân chương chế thức giống nhau, có thể hắn nguyên bản đeo là thiên môn thành bên kia. Phía sau thành huy cũng không đồng dạng. Làm xong những này, Phương Bình trầm giọng nói, bên kia lại có người truy sát tới, các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi so ta muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ngoặc kép, mấy người đều nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Phương Bình làm sao làm được, có thể gia hỏa này có thể thu liễm khí huyết ba động. Cái này an toàn nhiều, mà mấy người bọn hắn, một khi vận dụng khí huyết chi lực, lập tức sẽ bị phát hiện. Mấy người không lại trì hoãn, ba người hai bên cùng ủng hộ, không có sử dụng khí huyết chi lực, đều dựa vào lấy chi lực, một đường phi nước đại, hướng nơi xa chạy tới. Phương Bình thở hắt ra, cũng không có dọc theo đường cũ trở về, lúc này cùng người đụng phải, nói không rõ, dù sao hai cái lục phẩm đều đã chết, hơi gạt điểm cong. Phương Bình hướng xa xa năng lượng tung hoành chạy tới. Hết chương.